Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 30, Thiên Kim Hào Môn, 29. Góc truyện audio.com, Lăng Tử Thiên và ba mẹ Hạ đã rất bất ngờ với chủ tịch tập đoàn GM Group, không ngờ lại là Hạ Minh Khuê. Sau khi kết thúc bữa tiệc, có không ít người vẫn còn đang choáng ngợp với màn cầu hôn lãng mạn nhưng bá đạo của Hạ Minh Khuê. Có không ít những tiểu thư hào môn đã chính thức bị dáng vẻ soái tỷ của Hạ Minh Khuê mê hoặc. Câu chuyện cầu hôn buổi tối lại trở thành một chủ đề nóng với cái tên tiêu đề. Tổng tài bá đạo cầu hôn tiểu Bạch Kiểm, và một loạt theo sau là những màn vả mặt của nhóm người luôn mắng Hạ Minh Khuê không xứng với Lăng Tử Thiên. Tiểu Thiên Thiên là của Khuê tỷ ta nhổ vào, đứa nào hồi trước mắng Khuê tỷ trèo cao, người ta bây giờ cũng là lão đại một vùng của nền kinh tế đấy. Khuê Khuê soái nhất, tiểu Khuê Khuê nhà chúng ta sao lại càng ngày càng bá đạo như vậy chứ? Cái vẻ đẹp của tỷ càng ngày càng cuốn hút hơn rồi. Tiểu Thiên cũng rất đẹp, giống như vẻ đẹp của cửu vĩ hồ mê hoặc chúng sinh vậy. Tiểu Khuê hảo soái, có mỗi tôi để ý đến câu. Anh có đồng ý gả cho em không? Dùng từ gả luôn rồi. Bái phục, Khuê Thiên 1314, ha ha. Khuê tỷ vẫn bá đạo như vậy. Em tình nguyện gả cho tỷ. Muốn sinh khỉ con cho tiểu Khuê, Khuê tỷ có cần người tình không? Tôi nhìn tiểu Thiên Thiên được Khuê tỷ chiều đến mức muốn lên trời rồi đấy. Bảo bảo cũng muốn được cưng chiều. Phòng hoa tuyết nguyệt ta nói này, những người đã bảo Khuê tỷ và tiểu Thiên Thiên không hợp hay không hạnh phúc nhanh vào vả mặt sám hối đi. Ta đã thu thập được rất nhiều ảnh của bọn họ ở Mỹ đấy. Thật sự thì phải nói bạn trai mình cũng không sủng mình bằng 1/1000 lần Khuê tỷ chiều tiểu Thiên Thiên đâu. Các tình yêu tí mình xả ảnh của Khuê tỷ mời ấn vào avatar của mình để vào xem ảnh. Hoan nghênh, tiểu muội muội đáng yêu, không cần bạn trai, cần Khuê tỷ, càng ngày càng u mê tiểu Khuê nhà ta. Người qua đường, lọt hố, cầu phổ cập kiến thức, lọt hố, 1, hóng dreamer, lọt hố, 18.999, tiểu Thiên Thiên là của Khuê tỷ, đến đây chúng ta khỏi cập kiến thức khoa học, Hạ Minh Khuê là đại tiểu thư Hạ gia, ngoài ra còn là chủ tịch của GM Group 2 năm trước lập hôn ước với nhị thiếu gia của Lăng gia. Lăng Tử Thiên, tiểu Thiên Thiên còn được người trong giới kinh doanh gọi là ông hoàng của giới kinh doanh. Hai nhà môn đăng hộ đối. Tiểu Khuê nhà ta là một soái tỷ xinh đẹp ga lăng, hơn nữa còn cực kỳ cưng chiều tiểu Thiên Thiên. Chê y mạng hiện vẫn đang sóng rền gió bão, thay nhau phổ cập khoa học cho người mới lọt hố thuyền CP Khuê Thiên. Cách chương.